Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, tên lừa đảo Lăng Phong. Từ hải cầu bên trong sau khi đi ra, đầu tiên tiến vào là một loại cỡ lớn quảng trường. Quảng trường trung gian, có một hình tròn đầm nước, trung gian có một pho tượng. Pho tượng là cầm một bình nước nữ tính hải tộc. Nói hải tộc là bởi vì nàng có ba cái hải tộc đặc thù. Đem ba cái hải tộc đẹp nhất một mặt tất cả tập hợp ở nơi này pho tượng mặt trên mà pho tượng trong. Tay bình nước hơi hướng phía dưới nghiêng. Một dòng nước từ bên trong chảy ra. Lọt vào trong ao nước. Bên bờ ao một bên còn có vây quanh một số rễ. Cái cây cột mà trên mặt đất có dẫn tới bốn cái phương hướng con đường. Con đường hai bên mới trồng một ít thực vật. Còn có một chút nhi ghế dài. Mà quảng trường chu vi chính là từng cái cung điện. Đây chính là tam tộc hoàng thân quốc thích chỗ ở. Cũng là như tên của nó. Hoàng gia khu. Lăng Phong theo A-man đạt đến trung gian đầm nước vị trí sau. Liền chuyển tới bên trái con đường. Hướng về phía bên kia cung điện đi đến. Nơi này cung điện lại như Hy Lạp loại kia phong cách. Có điều lại có chút không giống. Chính xác tới nói, chỉ là kiến trúc phong cách tương tự, mà kiến trúc toàn thể sẽ không giống nhau. Từ tiến vào hoàng gia khu đến bây giờ, Lăng Phong một hộ vệ đều không có nhìn thấy. Đây đại khái là bởi vì đáy biển chi xây thành đến bây giờ. Vẫn sẽ không có người tiến công quá nơi này, mà bên trong cũng không có phản loạn loại hình chuyện tình. Vì lẽ đó phòng thủ trên có điểm thư giãn. Ở đến cuối đường, dọc theo cung điện thềm đá đi lên đi. Nơi này bắt đầu Lăng Phong rốt cục thấy được hộ vệ. Chỉ thấy hai hàng nhân ngư chiến sĩ đứng thềm đá hai bên. Tại sao biết là nhân ngư? Rất đơn giản, bởi vì bọn họ giống người. Hải tộc bên trong, duy nhất giống người chính là nhân ngư tộc. Tuy nói nạp già cùng người cá chủng tộc đặc tính rất tương tự. Bất quá bọn hắn cũng không giống người. Màu da còn có đuôi rắn là lớn nhất khác biệt. Làm A-man đạt đi tới cửa cung điện vẫn là hai bên đội trưởng hộ vệ một bên một tay. Đưa nàng ngăn cản. Công chúa chậm đã. Các ngươi phải làm gì? A-man đạt cau mày nói. Nàng đối với đội trưởng hộ vệ đưa nàng ngăn trở sự tình rất không cao hứng. Bình thời, nàng có lẽ sẽ không thèm để ý. Nhưng ngày hôm nay nàng vừa chịu Lăng Phong khí. Công chúa, xin thứ cho thuộc hạ vô lý. Xin hỏi mặt sau hai vị là ai? Một đội trưởng hộ vệ cung kính nói. Tuy nói hải tộc giai cấp quan niệm bình thản. Có điều làm quân nhân hộ vệ. Đối với công chúa sẽ một mực cung kính. Đây là quân nhân chức trách. Cũng bởi vì, này chức trách. Bọn họ mới có thể hỏi Lăng Phong cùng bối đế thân phận. Không thể tùy tiện thả người đi vào. Coi như là công chúa mang trôi qua. Cũng không thể lấy. Kỳ thực vừa bắt đầu. Phía dưới tất cả hộ vệ cũng đã chú ý tới Lăng Phong hai người. Biết bọn họ không phải hải tộc bên trong bất kỳ bộ tộc. Mà là trên mặt đất nhân tộc. Bởi vậy đều ở tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm. Có điều bởi vì bọn họ là A-man đặt mang tới. Sẽ không có ngăn cản bọn họ trên thềm đá. Bởi vì phía dưới hộ vệ biết. Những việc này muốn lên diện đến xử lý. Nếu như trống trơn là Lăng Phong hai người. Bọn họ là có thể xử lý. Vừa bắt đầu sẽ đem Lăng Phong ngăn ở bên ngoài. Hắn chính là Lăng Phong. Kẻ loài người kia. A-man đặt mất hứng nói rằng. Mặt sau còn bổ sung một câu. Một tên lừa gạt. Đại bại hoại. Này này. A-man đặt công chúa. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đã lừa gạt ngươi. Chỉ là chính ngươi không tin mà thôi. Lăng Phong vô lực đạo. Có như vậy người tiến cử sao? Trước tiên không nói mặt sau câu kia lời thừa thãi. Phía trước giới thiệu cũng có vấn đề. Ngoại trừ nói rõ là người tộc Lăng Phong bên ngoài. Cũng không nói gì. Ạch, thật giống không đúng. Cảm giác này giới thiệu hình như là bọn họ đều hẳn phải biết ta là ai. Lẽ nào chuyện của ta đã bị bọn họ truyền khắp toàn bộ hải tộc? Lăng Phong nghĩ không sai. Hiện tại hắn Lăng Phong đại danh ở hải tộc bên trong có thể nói phải không người không biết không? Người không hiểu, đặc biệt là vẫn là muốn hoàng gia khu vực này. Khối này tin tức là linh thông nhất. Đồng thời cũng là chuyện này tin tức khởi nguồn địa phương. Nha, nguyên lai hắn chính là cái kia các ngươi đuổi một ngày nhân tộc. Cuối cùng tiến vào cấm địa cái kia Lăng Phong. Không nghĩ tới, thật sự như công chúa từng nói. Hắn còn có thể sống được đi ra. Đội trưởng hộ vệ nhìn Lăng Phong. Trong mắt có chứa một điểm kinh ngạc. Có chứa một điểm kính nể. Có thể từ cấm địa ra tới người. Bọn họ đều sẽ cảm thấy kính nể. Nhưng bọn họ nhưng vĩnh viễn không biết. Kỳ thực trên Long đảo Long cũng không phải là ác Long. Sẽ không tùy tiện giết người. Hải tộc hoảng sợ chỉ có thể nói là một kỳ lạ tồn tại. Một loại trong lòng hoảng sợ. Vẫn là đời đời tương truyền loại kia. Một đời chuyện một đời. Mà không có một người đi Long đảo phụ cận. Đồng thời ở hải tộc trung lưu chuyện một ít cố sự. Đều là đối với Long đảo kinh khủng tuyên dương. Cứ như vậy mới có thể hình thành một kỳ lạ cấm địa. Đây nói là trong lòng cấm địa khá là thích hợp. Vậy bây giờ có thể tiến vào chưa? Aman đạt không nhìn Lăng Phong kháng nghị. Hỏi đội trưởng hộ vệ nói. Nếu biết Lăng Phong, đó là đương nhiên cũng sẽ biết Lăng Phong bây giờ là hải tộc được yêu khách mời. Là hải tộc cao tầng muốn gặp nhân vật. Bởi vậy Aman đạt sẽ trực tiếp nói lời này. Mà không phải gọi hắn thông báo một tiếng. Cái này, công chúa, vẫn là thông báo một tiếng tốt hơn. Đội trưởng hộ vệ là biết tình huống này. Lại có công chúa làm bạn. Vốn nên là cho đi. Để cho bọn họ đi gặp nhân ngư vương. Có điều bởi Lăng Phong đặc thù. Bởi vì là nhân tộc. Mà không phải hải tộc. Nhân tộc ở hải tộc trong tự điển. Phải không được tín nhiệm. Mồ hôi. Không trách Aman đạt sẽ như vậy. Tồn tại. Đồng thời cũng là không được hoan nghênh rất đúng giống. Bởi vậy coi như Lăng Phong là bị mời người. Hắn đồng dạng sẽ đối với hắn có điều phòng bị. Không cần. Có ta ở đây. Ngươi còn sợ gì? Aman đạt biết đội trưởng hộ vệ lo lắng. Tuy nói trên miệng nàng nói Lăng Phong là một tên lường gạt. Nhưng trong lòng có một loại cảm giác. Lăng Phong là có thể tín nhiệm. Nàng cũng không biết vì sao lại có cái cảm giác này. Ngược lại là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Chính là từ Lăng Phong vì nàng trị liệu thương thế một khắc đó bắt đầu. Ạch, chính là lần thứ nhất gặp mặt lúc. Lăng Phong vì nàng trị liệu bởi vì câu nàng tới mà chịu đến thương tổn. Cái này, chấm ngoặc kép, tuy rằng Aman đạt nói như vậy. Nhưng đội trưởng hộ vệ vẫn có chút không yên lòng. Cái gì cái này, cái kia, tuy rằng hắn là cái tên lừa gạt. Bất quá hắn sẽ không làm thương tổn sự tình của chúng ta. Cứ như vậy, có chuyện gì ta đến gánh chịu. Aman đạt tức giận còn giống như là rất lớn. Đến bây giờ vẫn là hỏa khí đại đại. Mà chính là như vậy. Bọn hộ vệ đều cảm thấy là lạ. Từ vừa bắt đầu bọn họ liền cảm thấy có điểm không đúng. Hiện tại phát hiện hóa ra là vấn đề này. Trước đây vẫn điềm đạm công chúa. Ngày hôm nay làm sao thái độ khác thường thay đổi như vậy nóng nảy. Sẽ dùng như vậy ngữ khí cùng người đối thoại. Từ vừa bắt đầu đều là như vậy. Vẫn luôn là thở phì phò lên tiếng. Bởi vậy bọn hộ vệ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Aman đạt. Bao quát ở Aman đạt phía trước hai cái đội trưởng hộ vệ. Tên lừa đảo, đi theo ta. Aman đạt quay đầu đối với Lăng Phong nói một câu sau. Liền vỗ bỏ đội trưởng hộ vệ tay. Lưu lại hai hàng đờ ra hộ vệ hướng về trong cung điện đi đến. Xin nhờ, ta tên Lăng Phong, không muốn dùng tên lừa đảo danh xưng này để thay thế. Ta căn bản cũng không có đã lừa gạt ngươi. Lăng Phong vô lực nói một câu. Sau đó cùng Aman đạt tiến vào cung điện. Ngươi có. Ngươi một mực gạt ta. Aman đạt trả lời một câu. Không có. Tuyệt đối không có. Lăng Phong kiên quyết trả lời. Lừa ngươi vừa không có chỗ tốt gì. Làm cái gì muốn gạt ngươi. Ngươi có. Chấm ngoặc kép. Không có. Chấm ngoặc kép. Nhìn hai người như vậy làm phiền tiến cung điện. Phía ngoài hộ vệ ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Không thể tin tưởng này trước mắt thấy sự thực. Điều này làm cho bọn họ hoài nghi có phải là đang nằm mơ. Uy, đây là công chúa của chúng ta sao? Một người trong đó đội trưởng đối với một cái khác đội trưởng nói. A, bất kể là đặc thù, vẫn là dung mạo, đều là công chúa không thể nghi ngờ. Hẳn là đi. nhưng ở ngôn hành cử chỉ mặt trên đều cùng trước đây công chúa không giống nhau. Như vậy công chúa ngươi chừng nào thì từng thấy? Có lẽ là bị kẻ loài người kia kích thích. Công chúa lúc trước bị hắn đả thương, còn đuổi một ngày, thù mới hận cũ, liền để nàng nổi nóng đi. Ạch, ý nghĩ này trên căn bản cùng sự thực phù hợp. Thật muốn cho người đội trưởng này phát cái phúc ngươi ma tư thưởng. Ta xem không nhất định. Có lẽ là người kia tộc dùng cái gì tà ác ma pháp. Khống chế lại công chúa. Khiến nàng tính tình đại biến. Lúc trước người đội trưởng kia suy đoán nói. Suy đoán này có thể đến một áo tư tạp giải biên kịch giỏi nhất. Rất phú trí tưởng tượng. Không, ta xem là bị kích thích. Hẳn là bị tà ác ma pháp khống chế. Bị kích thích. Tà ác ma pháp, có điều hai cái đội trưởng suy đoán ai đúng ai sai. Có một việc có thể khẳng định, bọn họ đã bị Lăng Phong cùng người ngư công chúa ảnh hưởng tới. Chúng hộ vệ gật đầu. Ta nói, nơi này là nơi nào? Hùng vĩ trong đại sảnh. Lăng Phong thanh âm của vang lên. Nói cái đại sảnh này hùng vĩ, là bởi vì độ cao của nó, có tới 15 mét. Còn có diện tích cũng không nhỏ có gần 100 mét vuông. Trung gian 4 cái cây cột trở thành đỉnh chủ yếu được lực. Lăng Phong bị A-man đặt mang theo. Xuyên qua một đại hoa viên sau. Sẽ đến nơi này. Đây là nhà ta phòng chính. A-man đặt sau khi giải thích xong. Lại nói. Ngươi ở nơi này chờ chút. Ta đi mặt sau gọi ta phụ vương. Vừa dứt lời đĩa. A-man đặt liền hướng bên trong đi đến. Cũng không quản Lăng Phong có phải là có cái gì ý kiến khác. Phòng khách, đây coi như là cái gì phòng khách. Một cái ghế cũng không có. Toàn bộ phòng khách ngoại trừ 4 cái cây cột. Nên cái gì cũng không có. Liền trang sức cũng không có. Lăng Phong vốn là cũng suy đoán là phòng khách. Chính là do với tình huống như vậy. Mới hoài nghi không phải. Nói là phòng khách, còn không bằng nói là sân luyện võ. Chưa từng thấy như vậy. Thú nhân bên kia mình cũng xem qua. Cao to hùng vĩ là phù hợp thú nhân kiến trúc phong cách. Bất quá bọn hắn đều có ghế tựa đặt ở bên trong. Coi như là thú hoàng đại điện tối thiểu cũng có chính hắn một tấm long ỷ. Hải tộc, thực sự là một quái. Trách dân tộc, Lăng Phong thu được một kết luận như vậy. Qua một quãng thời gian, một thiếu phụ xinh đẹp từ bên trong đi ra. Ạch, đã quên. Ở thiếu phụ phía trước còn có một bên vai nghiêng khoác một cái bố người trung niên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.